Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, vượt phục cùng điểm kinh nghiệm nguyền rùa. Ngươi liền không sợ ta nói cho Nguyệt Ảnh Hàn Sương, để nàng phạt ngươi quỳ bàn phím, sau đó dùng đầu gối viết một phong giấy cam đoan. Tần Chi Lương Ngọc trong ánh mắt có một tia trêu tức. Nàng sờ lên chính mình mềm mại vòng eo thon gọn, vừa rồi nơi này bị dạ sắc chạm qua, nhưng để nàng kỳ quái là, dạ sắc liền ngơ ngác ngồi tại trên một tảng đá, đối nàng mắt điếc tai ngơ, không nói một lời. Huy, ngươi thế nào? Vừa rồi ta đùa giỡn, cảm ơn ngươi giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cũng mang ta đi ra. Tần Chi Lương Ngọc đi qua đi. Nắm tay tại dạ sắc trước mặt không ngừng vung vẩy, để hắn lấy lại tinh thần. Ân, ngươi nói cái gì? Không có ý tứ vừa rồi thất thần. Dạ sắc thu hồi tâm tư, sau đó dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn lên trước mặt Tần Chi Lương Ngọc. Ngươi người này, Tần Chi Lương Ngọc trong nháy mắt khí răng đều ngứa. Người này liền dễ dàng như vậy thất thần sao? Vụ đấu hội trận chung kết cũng là như thế này. Không hiểu thấu thất thần. Ngươi đem ta dẫn tới địa phương nào? Vì cái gì ta quyển trục về thành không thể dùng? Ngươi có thể sử dụng a? Cầm trong tay của nàng một cây quyển trục về thành, giật ra về sau lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phảng phất đó là cái giả quyển trục về thành. Dạ sắc thấy thế cũng là hơi sững sờ. Sau đó cũng xuất ra một cây quyển trục về thành xé rách ra. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì khoảng cách quá xa, không cách nào sử dụng quyển trục về thành. Khoảng cách quá xa, cá nhân trên bản đồ biểu hiện nơi này là Mê Thất Thảo Nguyên, chưa từng nghe qua a, nhưng sân quyết đấu giống như có chương này tràng cảnh địa đồ tới. Hắn đem trước mắt phạm vi bên trong địa đồ lấy tay phủi đi một lần, nhưng cũng không có phát hiện đại biểu thiên thành điểm sáng. Mê Thất Thảo Nguyên, ta ngược lại thật ra có một chút ấn tượng, nơi này tựa như là hoàng gia kinh cức địa bàn. Có thể Tần Chi Lương Ngọc sau khi nói xong liền ngây ngẩn cả người. Hoàng gia kinh cức, không phải Cửu Châu bên trong hoàng. Dạ sắc thế mà mang theo nàng vượt qua liên minh đại lục. Nói một cách khác nàng cùng dạ sắc, vượt phục, khó trách ta vô luận như thế nào thu nhỏ địa đồ tỷ lệ xích. Cũng không tìm tới thiên thành vị trí, ngươi dùng là vật gì? Thế mà vượt phục, Tần Chi Lương Ngọc nâng trán than thở, nội tâm nhịn không được rên rỉ một tiếng, im lặng đến cực điểm. Không phải nói vượt phục cực kỳ khó khăn a? Không phải nói chỉ có hư vô chiến trường mới là liên minh thông dụng chiến trường a? Này làm sao liền vượt phục? Mấu chốt nhất là làm sao trở về a? Ta dùng chính là tinh linh nữ vương cho ngẫu nhiên truyền tống trận. Thực lực của nàng giữ gốc là bán thần, với lại tỷ tỷ của hắn là tứ đại thần linh chi nhất. Ta cũng không phải thật bất ngờ cái hiệu quả này. Dạ sắc mặc dù cũng là kinh ngạc vô cùng, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực này, bởi vì hiện tại có so cái này càng hỏng bét sự tình. Cấp bậc của hắn không chỉ có biến thành LV1, hơn nữa còn có một cái dùng chúc phúc dược tề cũng đi không xong dị thường trạng thái. Tội ác nguyền rủa, thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm biến là gấp 3. Cái kia nguyền rủa không cách nào dùng thông thường thủ đoạn thanh trừ. Ta hiện tại LV1, sau đó thăng cấp điểm kinh nghiệm lật gấp 3, muốn một lần nữa trở lại thiên thành, chỉ sợ đến hơn nửa năm mới được a. Dạ sắc vuốt vuốt mặt mình, cảm xúc rất là xa xút, lần đả kích này với hắn mà nói quả thực có chút lớn. Không thua gì mất đi nguyên chi thạch. Bởi vì không chỉ có rớt cấp đến cấp 1, với lại cái này tội ác nguyền rủa không có viết tiếp tục thời gian. Cũng liền có thể là vô hạn, coi như hắn có phạm vi dược tề hiệu quả, luyện cấp cũng là vô cùng khó khăn. Ngẫm lại về sau thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm, hắn liền toàn thân đều đau. Ngươi làm sao cấp một? Cái này, chuyện gì xảy ra? Tần Chi Lương Ngọc nghe được Dạ Sắc nỉ non âm thanh về sau, tuần tra một tí đồng đội tin tức. Quả nhiên cấp bậc của hắn thật là LV1. Bảng đẳng cấp vị thứ nhất. Mặc dù ở vào cái khác liên minh, nhưng bảng đẳng cấp vẫn là có thể nhìn. Trước mắt vị thứ nhất là Tần Chi Lương Ngọc, cũng chính là chính nàng. Mà Dạ Sắc là triệt triệt để từ bảng đẳng cấp biến mất. Chẳng lẽ là viên hắc cầu kia? Nàng đột nhiên nhớ tới, lúc ấy Dạ Sắc vì dùng kỹ năng cản hắc cầu, tại nắm ở nàng lúc hơi xê dịch một tí thân thể của nàng. Mà khi đó nàng khóe mắt quét nhìn có nhìn thấy viên hắc cầu kia. Không nhìn truyền tống trận vòng phòng hộ cùng thủy tinh hộ thuẫn. Trực tiếp chui vào Dạ Sắc thân thể. Ân, là viên hắc cầu kia. Lục thuộc về siêu cấp NPC. Nó có thể làm đến nước này rất bình thường. Dạ Sắc có chút hít khẩu khí. Nội tâm vô cùng đắng chát. Trừ phi hệ thống hoặc là ai cho hắn làm mấy chục mai không sử dụng hạn chế kinh nghiệm thuốc. Bằng không hắn trò chơi kiếp sống cơ hồ là hủy 9 thành 9. Với lại coi như khôi phục lại nguyên bản điểm kinh nghiệm. Cái này gấp 3 điểm kinh nghiệm thăng cấp cần thiết. Cũng là bền chắc không thể phá được gông cùm xiềng xích. Đúng, thật xin lỗi. Cái này vốn phải là ta tiếp nhận. Tần Chi Lương Ngọc trong lòng đột nhiên có loại cực kỳ cảm giác. Kỳ quái, nàng từ khi tiến vào trò chơi về sau, một đường cơ hồ chỉ bằng mượn chính mình. Liền ở trong game đánh ra một mảnh giang sơn, lấy nữ tử chi thân, đặt song song thậm chí ẩn ẩn áp chế Thương Lãng chi thủy. Bất Minh Bi Phong, Thủy Mặc Tình Thiên bọn người, thẳng đến Dạ Sắc xuất hiện mới so sánh thậm chí hơi vượt qua nàng. Hiện tại Dạ Sắc càng là gánh chịu vốn hẳn nên do nàng gánh chịu đồ vật. Cái này khiến nội tâm của nàng rất là phức tạp. Tần Chi Lương Ngọc để tay lên ngực tự vấn lòng. Nếu như mình đẳng cấp xuống đến cấp 1, không nói không gượng dậy nổi, tối thiểu cũng là nguyên khí đại tổn thương. Đông Sơn khó tái khởi. A, không cần nói xin lỗi. Viên hắc cầu kia vốn là hướng ta tới. Ta tưởng rằng bạo tạc kỹ năng. Ai ngờ đạo hắc cầu thế mà hội thuấn gì đây? Dạ Sắc lắc đầu. Sau đó đứng người lên duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh. Hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc vị trí địa phương hẳn là một cái thảo nguyên bên trong hiếm thấy rừng. Cây nhỏ, trên cây còn có chút ít quả dại. Một bên còn có cái đầm nước nhỏ. Quanh mình còn có một số tiên diễm hoa dại. Địa phương ngược lại là rất đẹp. Rừng cây bên ngoài liền là cơ hồ không cách nào phân rõ phương hướng mê thất thảo nguyên. Cỏ dại khắp nơi trên đất. Trước mắt không nhìn thấy động vật gì dã quái. Không cách nào về thành. Nếu chúng ta tử vong cùng thượng tuyến, sẽ xuất hiện ở đâu? Hội sẽ không xuất hiện tại một cái tràn đầy tóc vàng mắt xanh nhân chủng trong thành thị. Nghĩ đến cái này Dạ Sắc khóe miệng giật một cái. Cùng Tần Chi Lương Ngọc liếc nhau sau đều có chút bất đắc dĩ. Ngay tại hai người các loại lúng túng thời điểm, vương cấp ma tộc cùng Dạ Sắc rớt cấp tin tức, giống như dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, thật nhanh truyền khắp người chơi bình thường trong tai. Lần này Dạ Sắc không phải đơn giản rớt một cấp, mà là trực tiếp rơi không có. Bảng đẳng cấp đệ nhất trở thành Tần Chi Lương Ngọc. Mà tại lục soát về sau, bọn hắn thình lình phát hiện Dạ Sắc đẳng cấp biến thành LV1. Dạ Sắc rớt xuống cấp 1. Hắn đây là có chuyện gì? Theo đẳng cấp này mà nói, hắn tối thiểu chết hơn 100 lần. Nhất chỉ thiên quân ở vào một loại mờ mịt trạng thái. Không biết Dạ Sắc bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là vương cấp ma tộc giết hắn hơn 100 lần? Có thể là tử vong sau không nên về điểm phục sinh a? Không có khả năng a. Cấp 1, không có lầm chứ? Có phải hay không hệ thống bác? Sơn Trọng Thủy Phục cũng là một mặt không thể tin. hắn cự tuyệt Dạ Sắc ẩn tàng nhiệm vụ còn có chút đau lòng tới. Nhưng bây giờ người trong cuộc trực tiếp biến thành cấp 1. Bất quá theo Bất Minh Bi Phong nói, ẩn tàng nhiệm vụ đã hoàn thành, ba người bọn hắn tối thiểu là kiếm lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.